Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, hai kiện âm vật. Về sau, tuổi trẻ hòa thượng phần lưng trong bao quần áo có kim mang hiện lên. Phật lực bị Phật cốt xá lợi rút ra, viên tịch Phật châu, tuổi trẻ hòa thượng sững sờ dưới, đáy lòng run rẩy đau lòng. Nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống, lờ mờ có thể nghe được, viên tịch Phật châu không tách ra nứt hủy đi thanh âm. Tại Khánh Nam khách sạn, hắn nếu là không dẫm nát ép chết vị viên tịch Phật châu, sư phụ hắn liền sẽ không chết, có thể thấy được quý giá. Nhưng vì Phật cốt xá lợi, liều mạng, Phật cốt xá lợi hút vào Phật lực tốc độ rất nhanh. Cái kia nói lớn nhất vết nứt cũng tại khép lại, bên trong tinh thuần Phật lực giống như nồng đậm muốn hóa biển. Rốt cục muốn ngừng, tuổi trẻ hòa thượng đáy lòng nóng bỏng, hắn truyền vào Phật lực đều sẽ bị chiết xuất đến Phật cốt xá lợi một cái cấp độ. Nhưng bất kể thế nào chiết xuất, đều đánh lên hắn ấn ký. Theo hắn xem qua tư liệu biểu hiện, có Phật lực ấn ký, Phật cốt xá lợi nội bộ Phật lực bão hòa viên mãn về sau, liền sẽ bị luyện hóa. Đây là tất cả viên tịch Phật châu vỡ vụn, tuổi trẻ hòa thượng liền muốn cảm giác Phật cốt xá lợi. Nhìn có thể hay không thu nhập thể nội, có thể tiếp theo hơi thở. Trong cơ thể hắn Phật cốt tinh thuần nhất bản nguyên Phật lực hết thảy bị Phật cốt xá lợi hút ra. Trong lúc nhất thời, tiếng xương nứt dày đặc không ngừng, tuổi trẻ hòa thượng đã bảo trì không ngừng tư thế ngồi. Sụi lơ bị Phật cốt xá lợi hấp thụ xoay tròn, Phật cốt xá lợi bên trên lớn nhất cái kia nói vết dạn tại Phật cốt bản nguyên Phật lực tác dụng dưới. Hoàn mỹ chữa trị, cứu ta, tuổi trẻ hòa thượng đưa tay mò về thạch diễm, bờ môi hé mở một mặt khẩn cầu. Thạch Diễm trông kiếm mà đứng, Huyền Nhi đi tới phía sau hắn, Thạch Diễm thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ cái gì trợ giúp tuổi trẻ hòa thượng ý tứ. Tự gây nghiệt mà thôi, Phật cốt vì tuổi trẻ hòa thượng bản nguyên, nếu là hắn không tham lam cùng Phật cốt xá lợi thành lập liên hệ, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Phật cốt xá lợi là trời sinh Phật cốt cường giả còn sót lại vật. Cả hai bản nguyên giống nhau, tại Phật cốt xá lợi đã bị hắn luyện hóa tình huống dưới. Tuổi trẻ hòa thượng cử động lần này cũng không phải là luyện hóa, mà là hiến tế chính mình. Phật cốt xá lợi bởi vậy bị hoàn toàn chữa trị, cũng không tệ. Ngày sau đối phó cường đại quỷ vật không cần lại như thế cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trực tiếp tế ra, Phật cốt xá lợi vẫn là rất cứng rắn. Chỉ cần không phải như hắn trực tiếp ép vào quỷ vật hạch tâm, cơ bản không có khả năng vỡ vụn. Rốt cục, Phật cốt xá lợi đem Phật cốt bản nguyên hút sạch, chậm chậm tại quỷ vật đỉnh đầu xoay tròn. Tuổi trẻ hòa thượng kim thân tiêu không, hóa thành nhân loại bình thường bộ dáng, mềm như bùn nhão rơi xuống từ trên không, cuối cùng rơi ở một bên mặt đất. Miệng bên trong không ngừng hướng ra chảy máu, xương cốt vỡ vụn, trừ phi có đỉnh cấp linh dược cứu hắn, nếu không không cách nào mạng sống. Đỉnh đầu, màu đen dịch nhờn xúc tu không ngừng chôn vùi, đã từ chóp đỉnh đến đỉnh đầu hắn, muốn che không được. Thạch Diễm đem bạt kiếm lên, đứng quỷ vật trước, một kiếm đâm vào màu đen dịch nhờn. Màu đen dịch nhờn bị Phật cốt xá lợi trấn áp, phản kháng không được, một kiếm đâm vào về sau, nội kình trong cơ thể điên cuồng chuyển đổi thành chu tước cương khí tràn vào. Tại hắn nội kình cơ hồ tiêu hao sạch lúc, màu đen dịch nhờn mới sụp đổ thành đầy trời hắc khí. Hắc khí kia cũng không có lãng phí, bị phệ hồn kiếm thôn phệ sạch sẽ, triệt để chôn vùi. Chỉ lưu lại một cái chừng đầu ngón tay tượng sáp cùng một khối đen thịt. Đen thịt, Thạch Diễm khuôn mặt run rẩy hứa. Đừng nói cho hắn đây cũng là âm vật. Hai cái âm vật, quỷ vật bị diệt. Phật Cốt Xá Lợi rơi xuống, bị thạch diễm một trong lòng bàn tay. Phật Cốt Xá Lợi Phật quang nội liễm, từ bên ngoài nhìn rất phổ thông. Trước đó dày đặc vết dạn hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Viên mãn tự nhiên, kỳ thực tiên thiên linh thức cảm giác. Bên trong Phật lực giống như biển, cực kỳ thuần túy. Phật cốt công vận chuyển, nội kinh cùng Phật cốt xá lợi giao hòa. Thạch diễm có loại cảm giác, nếu là nội kinh đầy đủ, không cần tiêu hao, có thể đem một cái toàn thịnh quỷ vật trực tiếp trấn áp. Đem Phật cốt xá lợi thu nhập không gian bí hạp, thạch diễm đem quỷ vật còn sót lại nhặt lên, cất đặt lòng bàn tay. Hai món đồ này vậy mà đều có âm khí. Nói cách khác, đây là hai kiện âm vật. Đen thịt âm khí mức độ đậm đặc cảm giác cùng Giang Dương trấn cái kia âm vật ngọc châm không sai. Biệt lắm, lớn chừng ngón cái tượng sáp âm khí cực kỳ nhạt. Cùng là âm vật chênh lệch rất lớn. Dạng này cũng tốt, thạch diễm đem âm vật thu nhập không gian bí hạp. Hắn có thể dùng một cái. Một cái khác âm vật mang về vẫn tinh môn giao nhiệm vụ. Không phải đem âm vật nộp lên, mà là cần lấy âm vật chứng minh. Quỷ vật quả thật bị hắn tiêu diệt. Nhiệm vụ giao về sau, có thể nhận lấy vẫn tinh môn cống hiến. Âm vật cũng có thể bán cho môn phái, đổi lấy tiền tài hoặc là cống hiến. Nội bộ thu mua âm vật, giá cả rất cao, bất quá cái này không có quan hệ gì với thạch diễm. Âm vật chân quý, dùng máy sửa chữa công pháp tu luyện đều không đủ, làm sao có thể cầm đi bán? Một vật khó cầu, có tiền mà không mua được. Phủ cấp trên thị trường cũng cho tới bây giờ không gặp có người bán âm vật. Dù là ra giá lại cao, thạch diễm chỉ nghe nói qua, có thế lực lớn tự mình giao dịch. Đỉnh đầu, theo quỷ vật tiêu vong, màu đen dịch nhờn xúc tu hết thảy chôn vùi. Thạch huynh, quỷ vật đâu? Hoắc Dật Phàm đã trốn đến trên cùng. Hố to dưới đáy nhìn không rõ lắm. Lờ mờ nhìn thấy Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đứng trong hố lớn ương. Quỷ vật không thấy tăm hơi. Quỷ vật đã diệt. Chúng ta đều an toàn. Hoắc huynh có thể xuống tới nói chuyện. Ta ở phía dưới nghe không rõ. Thạch Diễm hô to một câu. Thật lâu yên tĩnh. Nghe được Thạch Diễm truyền lên ngữ, Hoắc Dật Phàm ánh mắt lấp lóe, sắc mặt hắn bởi vì linh huyết tiêu hao mà trắng bệch. Mặt đất cũng xác thực không có quỷ vật, xác nhận tiêu diệt, chỉ là Thạch Diễm là làm được bằng cách nào? Nếu là đổi chỗ mà cư, đi xuống là hắn, hiện tại định cùng Trạm Vũ Thuần hạ tràng đồng dạng, hắn cùng Trạm Vũ Thuần cảnh giới giống nhau. Đều là một sao linh tu, nhưng Trạm Vũ Thuần vì thủy thuộc tính linh căn, là ngàn năm thị tộc đích nữ, lại là Sung Hư Tông nội môn đệ tử, nội tình, nắm giữ linh thuật mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn chỉ có một môn phá vọng hôi đồng. Trạm Vũ Thuần khi chết, khả năng còn có linh thuật không dùng ra, như thế so sánh dưới, sống đến sau cùng ngược lại là một nho nhỏ võ tu. Cho dù là một chí dương võ tu, quá mức quỷ dị hiếm lạ, tên kia tuổi trẻ hòa thượng xem ra cũng đã chết. Thạch Diễm đến cùng có thủ đoạn gì? Vừa mới màu đen dịch nhờn xúc tu che đậy hố to. Hắn cái gì cũng không thấy, giết chóc quỷ vật toàn bộ nhờ Thạch huynh. Cái kia âm vật Thạch huynh nhận lấy thuận tiện, Hoắc mỗ về trước Huyền Thiên Đường phục mệnh, chúng ta phủ thành gặp lại. Hoắc Dật Phàm ném câu tiếp theo, nhanh nhanh rời đi, đường cũ trở về hướng mặt đất mà đi, liền ngay cả chân quý âm vật đều từ bỏ, ngược lại là rất cẩn thận. Hố đáy, Thạch Diễm khẽ cười một tiếng, đem một viên thiên hạc linh đan nuốt vào. Hoắc Dật Phàm linh huyết tiêu hao quá nhiều, cũng không phải đan dược thời gian ngắn có thể khôi phục. Hắn nội kình trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch, nhưng có thiên hạc linh đan tại, rất nhanh liền khôi phục viên mãn. So sánh phía dưới, Hoắc Dật Phàm tự nhiên không dám xuống tới. Đi thôi, trước ra dưới đất, Thạch Diễm quay người rời đi. Huynh Nhi ôm kiếm đuổi theo. Tuổi trẻ hòa thượng đã chết. Tại trải qua trạm vũ thuần thi thể lúc, Thạch Diễm không có để ý. Càn khôn trận túi cũng bị màu đen dịch nhờn xúc tu hủy đi. Không có lật qua lật lại giá trị. Thi thể này tốt nhất còn nguyên. Trạm tộc tất sẽ phái người đến điều tra. Trạm vũ thuần trên thân không có người vì thương thế. 100% bị quỷ vật giết chết. Trạm tộc sẽ không tìm được trên đầu của hắn. Coi như mượn nhờ mạng lưới tình báo hiểu rõ đến vẫn tinh môn tại thanh trừ quỷ vật. Trạm tộc cũng sẽ không tìm tới cửa đề ra nghi vấn chi tiết. Thế lực lớn ở giữa tự nhiên có thế lực lớn ở giữa ăn ý. Đây chính là thân ở thế lực lớn chỗ tốt. Mặc kệ làm chuyện gì, đều có người học thuộc lòng. Trừ phi lưu lại tay chân, có sinh tử đại thù, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.